Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212. Ngay tại sườn đông cửa, bộc phát lớn nguy cơ thời điểm, chiến vô tà bên kia đồng dạng bạo phát, đại quy mô đẳng cấp cao ma thú công kích. Chứng kiến những cái kia đại quy mô đàn thú, chiến vô tà trước hết nhất nghĩ đến chính là Vân Hoàng Ca, tình huống của bên này. Mà lúc này, Vân Hoàng Ca bên này, so chiến vô tà bên kia thảm hại hơn. Tuy nói bộc phát thú triều, không có chiến vô tà bên kia hung mãnh, nhưng nàng bên này nhân thủ quá ít. Mọi người đều biết, cửa chính nguy cơ thường thường càng lớn, cho nên cao thủ hoặc đại bộ phận người, toàn bộ tuôn hướng cửa chính. Xong đời, lúc này thật sự là muốn chết rồi. Hiên Viên Dục một bên tức giận mắng, một bên như trước dốc sức liều mạng vung vẩy vũ khí, đánh lui những cái kia ma thú, nhắm lại ngươi mỏ quạ đen. Châu Mặc chừng hắn liếc, ngoài miệng rất cứng, trong nội tâm cũng tại bồn chồn. Loại tình huống này, ai cũng biết nguy hiểm hệ số có bao nhiêu, chỉ sợ không tốt lắm giải quyết. Vân Hoàng Ca nắm chặt Hỏa Long Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh bình tĩnh. Nhất thương đánh gãy một đầu ma thú yết hầu. Nàng rút sạch đối Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục nói, nghĩ biện pháp, bắt bọn nó toàn bộ dẫn đi cửa chính. Ngươi đây là ý định kẻ gây tai họa Đông Dẫn. Châu Mặc ngẩn người, không phải kẻ gây tai họa Đông Dẫn, mà là tìm trợ giúp. Sườn đông môn nhân tay nghiêm trọng không đủ, chỉ bằng mấy người bọn hắn, căn bản chết không tăng được bao lâu. Lại như vậy rông dài, cố gắng rơi được một người cùng thú, sủng, toàn bộ chết bệnh lên kết quả. Cái lúc này, đem nơi đây thú triều, dẫn hướng cửa chính, mọi người hợp lý vây quét, mới là chính xác nhất lựa chọn. Một mặt chết chống đỡ, không gọi dũng khí khả ra, được kêu là làm đần muốn chết. Hiên Viên Dục đầu óc xoay chuyển nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến tầng này. Ta chỗ này có ma thú động dục phấn, có thể dẫn đi những thứ này ma thú. Hắn theo không gian giới chỉ ở bên trong, xuất ra một phương gói thuốc. Vân Hoàng Ca nghe xong, nhất thời theo trong tay hắn tiếp nhận gói thuốc, ném cho Tiểu Bạch. Sau đó, phân phó nói, Tiểu Bạch, cầm lấy gói thuốc, một bên vung một bên hướng chiến vô tà bên kia chạy. Nhanh, Tiểu Bạch nhảy dựng lên, há miệng gói thuốc, bốn cái móng vuốt càng không ngừng trên mặt đất trao đổi. Một tia ý thức hướng chiến vô tà bên kia chạy tới. Tiểu Bạch tốt xấu là thần thú, còn lại ma thú không dám ngăn đón nó, vừa vặn cho nó thời cơ lợi dụng. Vân Hoàng Ca cùng Châu Mặc, Hiên Viên Dục ba người, cũng là một bên ngăn cản, một bên hướng cửa chính thối lui. Một bên, những kinh nghiệm kia lão đạo các dòng binh, liếc thấy mặc tâm tư của bọn hắn, đi theo hướng cửa chính chạy. Động dục phấn chỉ dùng để thực vật lấy ra, lúc bình tĩnh kỳ ma thú, một khi nghe thấy được loại này động dục phấn hương vị, đều nhịn không được nổi giận. Huống chi là vốn đã nổi giận ma thú, nghe thấy được những cái kia động dục phấn hương vị, các ma thú nhất thời mỗi cái hai mắt huyết hồng, men theo cái kia hương vị, ầm ầm toàn bộ hướng cửa chính chạy tới. Vân Hoàng Ca nhanh hơn tốc độ, cả người coi như bay tựa như. Lúc này, cửa chính chỗ, chiến vô tà vẫn đứng tại trên đầu thành, chỉ huy hỏa kỳ lân, nhưng lại không chính mình động thủ. Thật ra, chiến vô tà liền chứng kiến, bên này trên đất khói báo động dần dần nảy sinh. Hắn híp híp con ngươi, cảm thấy đại khái hiểu rõ, nên là Vân Hoàng Ca bên kia xảy ra sự tình. Dưới chân dừng lại, vừa định đi qua nhìn xem, đều muốn tại chiến vô tà trước mặt soát hào cảm. Một mực ở trong bầy thú ương Liệu Khinh Yên, bỗng nhiên đã xảy ra nguy cơ. Đẳng cấp cao ma thú, một lùm, giống như mọc lên như nấm tựa như, toàn bộ xông ra. Liệu Khinh Yên vừa lúc ở đẳng cấp cao ma thú phạm vi công kích bên trong. Nàng bản thân thực lực, cũng không phải đã đến thiên hạ vô địch hoàn cảnh. Chứng kiến nhiều như vậy ma thú, nàng dọa đều sợ tới mức chân mềm nhũn. Tà ca ca cứu ta à. Liệu Khinh Yên vẻ mặt buồn rười rượi, phun khóc lên. Chiến vô tà vừa nhìn, mi tâm hơi nhịu, rồi lại không thể không đi cứu nàng. Nàng bây giờ còn không thể chết được, con cờ này còn hữu dụng, có chút liễm hạ mặt mày. Chiến vô tà nhảy lên theo trên đầu thành nhảy xuống, đạp trên hư không, bay đến Liễu Khinh Yên trước mặt, đem nàng theo một đám ma thú bên miệng, cứu được đứng lên. Xa xa, Vân Hoàng ca mang theo các ma thú, chạy đến khoảng cách cửa chính, hơn 10 mét khoảng cách bên ngoài. Chỉ liếc, liền thấy được Chiến Vô Tà đi cứu Liệu Khinh Yên, càng làm Liệu Khinh Yên ôm lấy đến hình ảnh. Vân Hoàng ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại một phần, bước chân hơi chút chậm nửa bước, cũng chính là cái này nửa bước, phía sau nàng ma thú thừa cơ vọt lên, dương miệng lớn dính máu, muốn cắn đứt Vân Hoàng ca cổ. Cường đại nguy cơ ý thức lại để cho Vân Hoàng ca rất nhanh phản ứng, quá nhanh. Nàng mũi chân trên mặt đất xoay tròn, thân ảnh rất nhanh lui về phía sau vài bước, đồng thời tay phải giương lên, phốc phốc một tiếng, hỏa long thương quán xuyên cái kia ma thú càng dưới cốt, giết đầu kia ma thú. Vân Hoàng ca quay đầu lại, rất nhanh nhìn lướt qua cửa chính tình huống, sau đó trầm mặt, thấp giọng: A Đạo, Tiểu Bạch, chuyển di phương hướng, hướng Thương Mang Sơn mạch dẫn. Tiểu Bạch nghe xong, không chút nghĩ ngợi, liền hướng Thương Mang Sơn mạch chạy tới. Như thế nào đột nhiên cải biến lộ tuyến? Châu Mặc không rõ ràng cho lắm hỏi. Cửa chính không qua được rồi, bị ngăn chặn. Hiên Viên Dục đã sớm chú ý tới cửa chính tình huống, liền nhận lấy lời nói đến. Nghe vậy, Châu Mặc lúc này mới nhìn về phía cửa chính, đã thấy cửa chính đã bị một đoàn ma thú vòng vây ở. Thành chủ cùng hắn mang theo người, hiển nhiên có lòng không đủ lực, căn bản ngăn cản không nổi. Bọn hắn lúc này lại mang người đi qua, chỉ biết gia tăng cửa chính gánh nặng, đều muốn đạt được cửa chính trợ giúp, cũng là không có khả năng. Cái lúc này, chỉ có thể chuyển biến sách lược, trước bảo trụ sườn đông cửa không bị công hãm lại nói. Hiểu được, Châu Mặc lập tức đuổi theo kịp Vân Hoàng ca, dẫn theo mặt khác dòng binh, ngay ngắn hướng hướng Thương Mang Sơn mạch bên ngoài chạy tới. Bên ngoài địa điểm hơi chút trống trải, cũng lợi cho chiến đấu. Thật sự không được, có thể mượn nhờ tất cả núi lớn phong, tránh né trong chốc lát. Bất quá, bọn hắn bây giờ mục đích chủ yếu là kéo dài thời gian, vì cửa chính tranh thủ thời gian, kéo được càng ngày càng tốt. Chiến Vô Tà kéo Liệu Khinh Yên, liền chứng kiến Vân Hoàng ca bên này rời đi phương hướng, cảm thấy đột nhiên cả kinh. Hắn tranh thủ thời gian ở bên trong liên hệ với Bao Hàm Sao, lại để cho Bao Hàm Sao mang lên 12 ám tùy tùng đi bảo hộ Vân Hoàng ca. 12 ám tùy tùng là ma vực rất lợi hại 12 thị vệ, chuyên tư bảo hộ Chiến Vô Tà chi trách. Dưới bình thường tình huống, Chiến Vô Tà tuyệt sẽ không gọi ra 12 ám tùy tùng. Đây là hắn lần thứ nhất gọi ra 12 ám tùy tùng, không phải là vì chính mình, mà là vì Vân Hoàng ca. Minh bạch Vân Hoàng ca đối Chiến Vô Tà mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Bao Hàm Sao không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian mang theo 12 ám tùy tùng đi bảo hộ Vân Hoàng ca. Thương Mang Sơn mạch bên ngoài, Vân Hoàng ca mang theo mọi người, dẫn đạo phần đông ma thú chạy đến nơi đây, cảnh giác nhìn phía sau những cái kia càng ngày càng gần ma thú. Vân Hoàng ca trầm mặt, đầu óc bay nhanh xoay tròn lấy. Nàng nhớ rõ, Mao Sơn thuật số chung có một chiêu gọi là Trảm Thiên Ấn. Trảm Thiên Ấn dùng thiên địa linh khí vì khí, tụ tập tất cả ra chỗ dài, có trảm thiên diệt địa chi lực lượng. Bất quá, Trảm Thiên Ấn đối người sử dụng yêu cầu rất cao, người bình thường không cách nào thôi tòa nhà cường đại như vậy lực lượng. Vân Hoàng ca cũng chỉ là nghe nói qua Trảm Thiên Ấn công pháp, cũng không thực tế qua. Dưới mắt loại này cục diện, chỉ có Trảm Thiên Ấn có thể liều mạng. Nàng đem ma thú toàn bộ dẫn tới nơi đây, chính là vì tìm một cái rộng rãi chi địa thử một lần tư điểm. Vân Hoàng ca sông Hiên Viên Dục nhỏ giọng nói một câu, mang theo Châu Mặc đứng ra một chút, liền mạnh mà đem Hiên Viên Dục đẩy ra. Hết chương.